Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 420, người đi cho y lên lớp. Tại đi trường học trên xe, Dương Nhược Y cũng không có theo ba ba nơi đó đạt được mới trả lời. Dương Hàm chỉ là nói cho nàng, đi qua phát sinh quá nhiều chuyện, một lát nói không hết. Mà lại hiện tại ngươi cũng muốn đi trường học lên lớp. Trước buông ra, chuyên tâm học tập, tối về, ba ba lại cùng ngươi từ từ mà nói. Cái này cái nút bán, liền cùng điểm xuất phát đoạn chương ban tốt nghiệp tác giả đồng dạng. Để người hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại bắt hắn không thể làm gì. Không có cách, Dương Nhược Y chỉ có thể là mang theo đầy bụng nghi vấn. Đi tới trường học. Còn tốt, cao trung học tập vô cùng gấp gáp, đặc biệt không bao lâu liền muốn toàn thành phố liên thi. Tây quan nhị trung học sinh lớp 11 nhóm cũng là khua chiêng gõ trống ôn tập lấy. Khi đi học có lão sư bình luận bài thi, tan học thời điểm mình còn muốn cầm mới phát hạ tới mô phỏng quyển giành giật từng giây đi làm. Chỉnh thể không khí khiến cho xuống. Cho dù là tinh lực chủ yếu sẽ đặt tại thi khối nghệ thuật phía trên Dương Nhược Y cũng không dám. Thất lễ, một tới trường học liền, rong chơi, tải vô biên vô tận đề trong biển. Cũng là đến trưa, sau khi cơm nước xong cùng tiểu đồng bọn tản bộ. Tản bộ cái này chút thời gian bên trong, nữ hải nhi mới có suy nghĩ lung tung thời gian dối. Bất quá, ngay từ đầu. Dương Nhược Y còn chưa nghĩ ra muốn hay không cùng đám tiểu đồng bạn nói việc này đâu. Bởi vì nàng trước đó liền cùng Đường Văn Phi, Bành Học Viễn nói qua mình mụ mụ vấn đề, chỗ để làm mụ mụ tình huống tân tiến triển, chuyện này cũng không phải là không thể nói với bọn họ. Thế nhưng là tâm tư của con gái vẫn là phải càng thêm tinh tế một điểm. Dương Nhược Y tỉ mỉ nghĩ lại. Cảm thấy chuyện này bởi vì khả năng còn dính dáng đến một cái bên thứ ba, hoặc là nói người thứ ba. Nói ra liền không tiện lắm, bởi vì xử lý như thế nào, bên thứ ba, là mình cùng ba ba trong nhà việc tư, mà nếu như đem dạng này việc tư, bại lộ ở những người khác dưới tầm mắt mặt, liền cùng hiện tại rất nhiều minh tinh trong nhà vừa có điểm mâu thuẫn, liền muốn lên trên mạng dây. Làm cho người qua đường đều biết. Như thế cho dù là việc nhỏ, khả năng cũng sẽ náo thành đại sự. Một số thời khác, khả năng người trong cuộc mình còn cảm thấy còn có đường lui. Có thể không phải đen tức là trắng, đám dân mạng cũng sẽ dùng cường đại dư luận, làm cho người trong cuộc căn bản không có cơ sẽ tự mình đi làm quyết định, mình đi làm phán đoán. Không phải nói đám dân mạng liền nhất định là sai, nhưng một số thời khác, thanh quan cũng khó khăn gãy việc nhà. Chuyện trong nhà cũng không phải đơn giản, đúng, sai, hai chữ liền có thể nói tới minh bạch. Như người uống nước ấm lạnh tự biết, trong nhà vấn đề như thế nào giải quyết, cuối cùng vẫn là người trong cuộc trong lòng mình rõ ràng nhất. Những đạo lý lớn này, dĩ nhiên không phải Dương Nhược Y mình ngộ ra tới. Mới 18 tuổi nàng còn không có cao như thế cảm ngộ. Bọn họ là Dương Hàm bình thường cùng với nàng trò chuyện ngành giải trí những cái kia huyên náo xôn. Sao bát quái thời điểm nói tới. Hiện tại nữ hài nhi cảm thấy mình phải đối mặt vấn đề này. Cũng là đồng dạng một cái đạo lý. Ngay tại Dương Nhược Y tâm sự nặng nề thời điểm, Bành Học Viễn liền chịu không được cái này không khí trầm mặc. Hỏi lên, y, người đang suy nghĩ gì đấy? Làm sao đều không nói lời nào? A, không có gì, liền là tối hôm qua ngủ không ngon. Dương Nhược Y sửng sốt một chút về sau. Lắc đầu nói, không phải đâu, tối hôm qua ngươi không phải sinh nhật sao? Có phải là quá hưng phấn? Bành Học Viễn cười nói, không có rất hưng phấn a, liền là hát một chút ca. Ta đều quen thuộc, Dương Nhược Y tiếp tục lắc đầu. Rất rõ ràng, nàng bây giờ không phải là rất muốn nói. Đổi lại bình thường, lấy Dương Nhược Y tính cách, nàng hẳn là sẽ tương đối hưng phấn chủ động cùng đám tiểu đồng bạn trò chuyện nàng nhận được cái. Nào có ý tứ lễ vật. Y, người tối hôm qua ngủ không ngon. Vậy nhanh lên một chút trở về phòng học nằm sấp một chút. Ngủ một giấc buổi chiều liền tốt một chút. Nắm cả cánh tay của nàng Đường Văn Phi quan tâm nói. Dương Nhược Y còn đang do dự. Trên mặt toát ra muốn nói còn đừng biểu lộ. Tốt, à, vậy ta đi về trước. Dương Nhược Y vẫn là không muốn cùng tiểu đồng bọn chia sẻ lòng này chuyện. Cuối cùng vẫn là khe khẽ gật gật đầu. Không cần về trước đi. Ta cũng trở về. Cùng đi đi. Đường Văn Phi cười hì hì đem cánh tay của nàng ôm chặt hơn nữa. Chờ đưa Dương Nhược Y trở về. Đường Văn Phi mới cùng Bành Học Viễn vừa đi. Vừa nói tình huống vừa rồi. Bành Bành, ngươi làm gì còn tại đùa y y à? Nàng rất rõ ràng có tâm sự tốt à? Đường Văn Phi oán giận nói. Ta biết à, vì lẽ đó ta mới cố ý đùa nàng. Khích tướng kế, nếu như nàng có tâm sự liền sẽ cùng chúng ta nói mà. Bành Học Viễn gãi đầu một cái. Kỳ thật ta cảm thấy, y y hiện tại có tâm sự, khẳng định cũng là Tuyết tỷ chuyện kia. Ngươi không phải nói không cần cùng y nói sao? Đường Văn Phi không hiểu hỏi. Đúng vậy a, nhưng y chủ động cùng chúng ta nói. Không coi là chúng ta để lộ ra đi đi. Bành Học Viễn cười hắc hắc nói. Liền cùng ngươi ngày hôm qua dạng. Không phải ta chủ động nói cho ngươi. Vậy cũng không được a. Ngươi đáp ứng Dương Thúc Thúc. Vậy thì phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Người ta Dương Thúc Thúc khả năng còn có an bài khác. Ngươi nếu là cùng y nói ra, không thì hư chuyện sao? Đường Văn Phi cau mày, nghiêm túc nói, ngoặc kép, Bành Học Viễn có chút không nói nhìn xem Đường Văn Phi. Hôm qua ngươi ép hỏi ta, để ta nói ra tình hình thực tế thời điểm có thể không là cho là như vậy. Nữ nhân a, thật là trên thế giới phức tạp nhất động vật. Không nói trước Dương Nhược Y bên kia, đem nữ nhi đưa đi trường học về sau. Dương Hàm Thông Lệ đi vào tiệm bánh mì đánh thẻ. Y y hôm qua thế nào? Ngươi cùng nàng nói sao? Nàng là không phải là đối ta có ý kiến rồi. Tô Tuyết Tuyền mặt ngoài rất bình tĩnh. Làm bánh gato, quản lý tiệm bánh mì. Bận rộn mới vừa buổi sáng đều không có toát ra cái gì lo lắng biểu lộ. Nhưng Dương Hàm vừa đến, nàng liền không nhịn được, liên tiếp hỏi ba cái vấn đề. Tối hôm qua Dương Hàm an bài bảo tiêu đưa Tô Tuyết Tuyền đi về nghỉ về sau. Liền không có sẽ liên lạc lại qua Tô Tuyết Tuyền. Đương nhiên, đây là bởi vì Tô Tuyết Tuyền mỗi ngày đều phải dậy sớm mở tiệm. Dương Hàm biết nàng sau khi trở về cần phải lập tức tắm rửa nghỉ ngơi. Đừng lo lắng. Dương Hàm khe khẽ vỗ vỗ Tô Tuyết Tuyền mờ u bàn tay. Cười nói, dựa theo nguyên kế hoạch, ta cùng với nàng, nói một chút chuyện trước kia. Trông thấy Dương Hàm bình tĩnh dáng tươi cười, Tô Tuyết Tuyền trong lòng treo lấy tảng đá lớn hơi buông ra một chút. Y y hiện tại còn không biết thân phận của ngươi, vì lẽ đó đối ngươi có rất lớn định ý, đây đều là chuyện rất bình thường. Ta đang đợi nàng tiêu hóa xong phía trước những tin tức kia về sau. Lại cùng với nàng từ từ mà nói. Nàng nhất định có thể lý giải. Vì lẽ đó yên tâm đi. Dương Hàm ôn nhu nói. Ta cũng không phải không yên lòng. Chủ yếu là trông thấy y y đề phòng ta cái ánh mắt kia. Liền trong lòng cảm thấy thật là khó chịu. Tô Tuyết Tuyền than nhẹ một tiếng. Hôm qua nhìn y y khi còn bé ca hát dáng vẻ. Ta ở phía dưới đều khóc. Không thể theo nàng cùng nhau lớn lên. Ta cảm thấy này lại là ta trong cuộc đời tiếc nuối lớn nhất. Nỗi tiếc nuối này, Dương Hàm liền thật không có cách nào đi đền bù. Dù sao nữ nhi đã lớn lên, cũng không thể để nàng một lần nữa biến trở về đi. Ta biết, nếu có thể không xuyên qua. Chúng ta người cả nhà cùng một chỗ ở bên kia thật tốt sinh hoạt. Coi như nghèo một điểm, ta đều nguyện ý. Dương Hàm ôm Tô Tuyết Tuyền thân thể mềm mại. Tại bên tai nàng nhẹ nói, ta không phải trách ngươi, ta chính là cảm thấy rất nghĩ tham dự vào trong đó. Mà không phải nhìn video, nhìn xem nữ nhi lớn lên. Tô Tuyết Tuyền ngẩng đầu lên, sờ lấy Dương Hàm mặt, nói ra tiếng lòng, còn tốt, bọn hắn bây giờ tại lầu 2 nói chuyện, không ai đi lên, tiểu hỏa cũng ngoan ngoãn ở tại lầu 1. Không phải, nhìn thấy hai người bọn họ ôm ở một khối anh em. Tuổi trẻ đơn thuần nông thôn cô nương có thể muốn náo cái mặt to hồng. Người nghĩ tham dự vào trong đó cũng rất dễ dàng a. Dương Hàm cười nói, mặc dù quá khứ không có cách nào lại đến, nhưng chúng ta có thể từ giờ trở đi mà. Ta không phải nói cho ngươi ta còn có hậu tục kế hoạch sao? Đêm nay, ngươi để tiểu họa trong tiệm, hoặc là dứt khoát đóng cửa hàng. Chúng ta cùng đi cầm cơm cho y. Sau đó đêm nay tiết học của nàng, liền từ ngươi đến cho nàng lên. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.